Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, Lan cùng Claire. Đông Phương đối chiến tháp, là Đông Hoàng địa khu đối chiến công trình. Địa vị đồng đẳng với Katlos đối chiến tòa thành, cùng Alola đối chiến cây các loại. Tại chính phủ trong giới thiệu, cái này đối chiến công trình là cung cấp nhà huấn luyện khiêu chiến cùng tôi luyện đối chiến kỹ xảo. Địa phương, người khiêu chiến cũng thực lực không ít. Tại anime bên trong Battle Frontier, Brandon thậm chí thu phục 3 thần trụ. Khiêu chiến độ khó có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Đông Phương đối chiến tháp đồng dạng gồm cả lấy đối chiến trận quán tác dụng. Này khóa, Cynthia vs Lan đại sư thi đấu vòng tròn. Liền tại Đông Phương đối chiến tháp cử hành, Lục Dã đối chiếu trên điện thoại di động giới thiệu, sắc mặt cổ quái, Đông Phương Minh Châu thế mà đều bị ma đổi thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến cũng bình thường. Rốt cuộc Paris Eiffel thiết tháp, thế giới này hẳn là cũng biến thành lăng kính tháp. Người nói cái gì? Cynthia nói, ta nói, đợi chút nữa tranh tài cố lên, thua ta sẽ rất khổ sở. Cynthia khóe miệng hướng lên dơ lên, ánh mắt nghiêm nghị, ta sẽ không thua, tại tinh linh thế giới, ràng buộc cùng tin cậy loại đồ chơi này là chân thật tồn tại. Chính như Charizard chi tại Leon, Garchomp chi tại Cynthia, chỉ cần phát ra từ thực tình địa nhiệt yêu tinh linh cũng sẽ giúp cho đáp lại. Lục Dã như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lẩm bẩm nói, thật là ràng buộc nha. Ta thế nào ta cảm giác nuôi mấy cái, đều là đến cõng đâm ta đây này. Vì để tránh cho phóng viên, lúc này Lục Dã cùng Cynthia trực tiếp ngồi lên ban tổ chức chuyến đặc biệt. Đi vào người đông nghìn nghịt Đông Phương đối chiến tháp, đeo kính đen Cynthia, tại tuyển thủ thông đạo xuống xe, qua kiểm an, muốn từ phía trước mới có thể tiến. Cynthia cau mày nói, tấm thẻ này trước cho ngươi, so xong thi đấu. Đừng đem ta vứt xuống. Lục Dã trái tim bỗng nhiên nhảy lên, sắc mặt như thường nói, yên tâm, giấy tờ còn chưa báo tiêu đâu. Cynthia cười một tiếng, hướng Lục Dã phất phất tay, dẫm lên giày cao gót hướng tuyển thủ thông đạo đi đến. Phảng phất đột nhiên biến thành người khác, Cynthia khí thế đột nhiên biến đổi, ngay cả tiếng bước chân đều phảng phất trở nên lưu loát. Nhìn qua đầu kia chói mắt tóc vàng, Lục Dã gãi gãi đầu, tóm lại, trước ra trận đi, vuốt vuốt trong tay thiếp vàng đường vân, lưu lại mùi thơm vip thẻ. Lục Dã bỗng nhiên sững sờ, địch huấn luyện viên bên kia, ta có phải hay không còn có tấm vé không cầm? Ngoặc kép, địch huấn luyện viên lần này đến, là mang tới đội giáo viên toàn lớp nhân mã, lại thêm Lục Dã, không chút nào khoa trương. Khả năng này sẽ là giới này trường đại học thi đấu vòng tròn xuất ra đầu tiên đội hình. Huấn luyện viên, tranh tài sắp bắt đầu. Trợ giáo còn chưa tới sao? Sớm biết trước tiên đem phiếu cho hắn. Chấm ngoặc kép, Địch Văn Diệu cau mày. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đến rồi, thật thật xin lỗi. Huấn luyện viên, ta đến chậm. Lục Dã áy náy nói. Tới là được, trước ra trận đi. Địch Văn Diệu đem phiếu đưa về phía Lục Dã. Lục Dã chê cười nói, ta đến cũng là hướng ngài giải thích chuyện này. Ta cũng không cùng mọi người một khối vào sân. Ngươi không nhìn so tài. Địch Văn Diệu sững sờ, ánh mắt rơi xuống Lục Dã trong tay thiếp vàng trên thẻ. Lập tức mở to hai mắt, tốt ngươi cái Lục Dã, mua được hơn 10 vạn vé khách quý, còn muốn hao đội giáo viên lông dê. Trong nhà là xa xỉ phẩm sinh ý. Thẩm Đinh chỉ hơi sững sờ, nhếch lên bờ môi, cái này căn bản cũng không phải là có không có vấn đề tiền. Đây là có tiền cũng mua không được mời tịch, trừ phi Lục Dã cùng chủ sự Phương có quan hệ, nếu không là tuyệt đối không có khả năng cầm tới loại mời mọc này vé vào cửa. Địch huấn luyện viên vụng trộm rộng xử Lục Dã, người cùng ban tổ chức nhận biết. Lục Dã lắc đầu, tổng không đến mức là tuyển thủ dự thi mời ngươi a. Địch Văn Diệu cười ha ha. Lục Dã ho khan nói, kia cái gì, huấn luyện viên, kia phiếu ta quay đầu chi trả cho ngươi. Ngươi mang mọi người ra trận đi. Nhìn qua nhanh như chớp chạy đi Lục Dã. Địch Văn Diệu sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại thật cùng tuyển thủ dự thi nhận biết? Hai vị này đều là quán quân cấp nhà huấn luyện. Canto Lan, cùng Sino Cynthia A, có thể trở thành hai vị này thân hữu. Tiểu tử này đến có bao nhiêu ngưu bức? Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Địch Văn Diệu lẩm bẩm nói. Ta chọn mới trợ giáo. Giống như khá là ghê gớm a. Chấm ngoặc kép. Khách quý thông đạo, đưa ra Cynthia cho tấm thẻ về sau. Lễ nghi tiểu thư một đường dẫn Lục Dã đi tới khách quý ghế. Phòng u tĩnh, hình khuyên tầm mắt, có thể nhìn xuống sân bãi toàn cảnh. Trên bàn bày biện dính lấy giọt xương hoa quả. Lục Dã móc ra Pokeball, đem Eevee cùng Hunter phóng xuất. Hai con tiểu gia hỏa tò mò ngắm nhìn bốn phía. Núi kêu biển gầm tiếng hoan hô từ hình khuyên hai mặt truyền đến. Không khí hiện trường tương đương nhiệt liệt. Đây là đại sư tổ đối chiến. Đỉnh tiêm thực lực quyết đấu. Vang dội toàn cầu tinh linh thi đấu sự tình. Càng là hấp dẫn vô số nước ngoài bạn bè. Tất cả mọi người tại cao giọng thét lên. Theo người chủ trì hò hét. Toàn trường bầu không khí đẩy tới cao trào. Tiếp xuống. Để chúng ta hoan nghênh đến từ Canto quán quân tuyển thủ. Lan. Lục Dã có chút hiếu kỳ. Mở to hai mắt nhìn về phía tuyển thủ thông đạo. Tại đặc biệt thiên bên trong, Lan tính cách tương đương cuồng ngạo. Nhưng vật đổi sao rời, nam nhân cũng dần dần thành thục. Một vị thân mang màu đỏ thẫm áo choàng, màu lam quán quân phục sức, khuôn mặt có chút nghiêm túc tóc đỏ nam nhân đi ra thông đạo, hướng phía hai bên người xem ngoác. Lục Dã chợt nhớ tới trong trò chơi đối Lan đánh giá. Một vị tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt nam nhân đang chìm nghĩ, rất có công kích ý vị lạnh thấu xương thanh âm từ sát vách truyền đến. Người cũng là bị hắn mời ghế khách quý, thông qua lan can ngăn cách, nhưng lẫn nhau ở giữa là có thể câu thông. Lục Dã ngắm nhìn sát vách phòng nữ nhân, lập tức hơi kinh ngạc. Claire cạn mái tóc màu xanh lam, dán vào quần áo bó, phác họa ra hoàn mỹ dáng người. Claire, Johto địa khu khói mực đạo quán Long hệ quán chủ, đồng thời cũng là Lan đường muội. Claire mang theo màu lam nhạt bao tay, đủ dày cùng áo choàng cũng là màu lam. Tại chỗ ngồi bên cạnh còn bày biện một cây thuần long roi ra. Lập tức để Lục Dã lông mày nhảy một cái. Người biết ta, Claire cau mày nói, ta nghe nói qua, ngự long thế gia long chi sứ giả. Lục Dã tại thầm nghĩ trong lòng. Chỉ tiếc một mực bị Lan phủ lên danh tiếng. Tựa hồ vẫn là cái huynh khống. Cùng đường ca Lan ở giữa có quan hệ chặt chẽ. Lục Dã nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Không thể không nói. Các ngươi tinh linh thế giới nhân vật. Quan hệ là thật vậy loạn a? Claire cau mày nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi là bị Lan mời. Không. Ta là tới thay gia thuộc của ta. Khục. Ta thân hữu cố lên. Lục Dã hất cằm lên, lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, nhìn ra xa hướng giữa sân, ngữ khí hơi có chút đắc ý. Nàng ra sân, người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía thanh âm ở trong sân tiếng vọng. Tiếp xuống để chúng ta hoan nghênh, Sino địa khu quán quân, Cynthia, tiếng hoan hô thậm chí so vừa rồi Lan càng thêm nhiệt liệt một chút. Làm vị kia phong thái yểu điệu tóc vàng mỹ nhân đăng tràng thời điểm. Tất cả mọi người bộc phát ra nhiệt tình gieo hò. Cynthia khí thế là như thế khiếp người. Tựa như bể nghễ vạn vật nữ vương. Thân mang màu đen áo khoác. Yêu nhã mà cao lạnh đi đến đối chiến sân bãi. Đợi lâu. Cynthia gật đầu. Ta chờ mong cuộc tỉ thí này. Đã rất lâu rồi. Lan trầm giọng nói. Chỉ mong sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cynthia mỉm cười. Trọng tài cờ xí tại lần này vung xuống. Chói tai tiếng còi vang lên. Tranh tài bắt đầu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.